Mỹ nhân bị thương chinh phục tinh tế. Chương 75, C75, định kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, Yên Hy, nhân khí ba alpha đều tương đối cao. Khí chất cũng mỗi người mỗi vẻ. Hạ Lăng như ánh trăng thanh lãnh nơi chân trời. Lục Vân Thiên lười biếng kiêu ngạo. Mà Thiệu Tinh Lan dựa vào mặt mà nói. Như thiếu niên quý tộc cao quý. Như một đàn em trắng nõn. Mặc dù những người đã tiếp xúc với y đều biết rằng không phải như vậy. Bọn họ các có đặc điểm riêng. Hơn nữa thân phận cùng gia thế đều là đứng đầu trong đứng đầu. Ở trên tinh võng vô số fan. Hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Trong mắt Omega, Alpha vốn là giới tính có được lực hấp dẫn tự nhiên. Càng đừng nói tới Alpha đỉnh cấp các phương diện đều phi thường ưu tú. Bọn họ vừa xuất hiện khiến cho không khí trở nên nóng hừng hực. Nhưng mà nhân khí Thẩm Ngôn lại không hề thấp hơn ba người kia. Nhân khí cậu thậm chí ẩn ẩn vượt qua Lục Vân Thiên cùng Thiệu Tinh Lan. Bay thẳng sánh ngang át chủ bài Học viện Quân sự Đế quốc Hạ Lăng. Bình thường xem quả thực không có khả năng. Nhưng mà trên người Thẩm Ngôn đã xuất hiện rất nhiều điều không có khả năng. Ngoài những tân sinh lần này. Học viện quý tộc tinh nhã dường như không có ai không biết Thẩm Ngôn. Cậu khi còn ở học viện là một nhân vật nổi tiếng. Ngay ngày đầu tiên đã đảo ngược dư luận với màn tự giới thiệu của mình, tiến thẳng vào top 10 của bảng xếp hạng Omega được yêu thích nhất, là con cưng trong lòng các giáo viên, là đối tượng Omega cao cấp nhiễm tân ngữ ủng hộ. Còn sau đó, ở khiêu chiến tân sinh một bước lên trời. Trở thành nhân vật chính trong video tuyên truyền của Học viện Quân sự Đế quốc bộc lộ quan điểm. Ở một mức độ nào đó đề cao địa vị xã hội Omega. Nhiệt độ trên tinh võng một lần bùng nổ. Bọn họ đã từng thấy đối phương mặc thường phục. Ở vũ hội thấy cậu mặc lễ phục. Đều rất đẹp. Lại là lần đầu tiên nhìn đến cậu mặc đồ tác chiến. Bộ quân phục chiến đấu màu trắng tượng trưng cho lớp tinh anh. Tôn lên dáng người mảnh khảnh và cao giáo của chàng trai trẻ. Sức bật ẩn dưới bộ chiến phục thể hiện sức mạnh bùng nổ. Vòng eo thon gọn được thu vào chiếc thắt lưng quân đội. Thon chắc, bên dưới là một đôi chân thon dài thẳng tắp. Cẳng chân đi ủng quân đội. Trông dài ngút trời, bởi vì mới vừa huấn luyện xong. Tóc mái trên trán cậu tản ra. Khuôn mặt tinh xảo nhiều vài phần kiên nghị. Mắt tím lộ ra sắc bén, eo lưng thẳng tắp, cả người như một thanh kiếm lợi hại ra khỏi vỏ. Ở trước mặt mấy A đỉnh cấp, khí thế không giảm chút nào. Mọi người đứng trên hành lang lần đầu tiên biết, một Omega cũng có thể ngầu như vậy. Hơn nữa có thể bộc lộ mũi nhọn, cường thế như thế. Thẩm Ngôn thế này quả thực bùng nổ khí chất Alpha. Rất nhiều Omega nhìn đến ngây người. Tầm mắt hoàn toàn không thể rời khỏi người đối phương. Chờ lúc hoàn hồn, không biết sao lại bắt đầu đỏ mặt. Sau đó đột nhiên cảm thấy, nếu là Thẩm Ngôn thì, quan hệ O cùng O, hình như cũng không phải không thể tiếp thu. Thẩm, Ngôn, một đám Omega điên cuồng kêu tên cậu. Tiếng hô gần như áp đi những Alpha khác. Trình độ cuồng nhiệt không có gì khác biệt với fan trên tinh võng. Hoàn toàn không còn rụt rè tao nhã của quý tộc. Hiện giờ, fan trên tinh võng của thiếu niên đã lấy tốc độ hòa tiễn tăng trưởng tới gần 1 tỷ năm. Có thể để nguyên soái Ứng Trạch người đứng đầu tam đại nguyên soái tham gia lễ khai giảng Học viện Quân sự Đế quốc cũng chính miệng tán dương. Vinh quang như thế cũng là lần đầu. Một khi lan truyền, không thể nghi ngờ lại khiến tinh võng lần nữa chấn động. Lượng fan Thẩm Ngôn càng thẳng tắp dâng lên. Thiên tài thế này, nên được chú ý, ai biết trong những người này có fan của cậu hay không? Nhìn từ tỷ lệ hẳn cũng không ít. Thẩm Ngôn chọn một vị trí có tầm nhìn tốt nhất nhìn lên. Bằng thị lực tuyệt vời của mình, cậu nhanh chóng bắt được vị trí của nhiễm tân ngữ cùng những người khác. Người sau cũng từ bỏ sự kiêu ngạo của Omega hàng đầu. Liều mạng vẫy tay với cậu, nhưng đáng tiếc giọng đã bị chìm trong những tiếng gọi ầm ĩ khác. À, Thẩm Ngôn có phải đang nhìn tôi không? Một Omega nam sắc mặt đỏ bừng. Có chút ngượng ngùng cúi đầu. Sao có thể, Thẩm Ngôn quen cậu không? Rõ ràng là ảnh đang nhìn tôi. Omega nữ bên cạnh lập tức phản bác ảo tưởng không thực tế của cậu chàng. Đồng thời vô cùng kích động gọi tên Thẩm Ngôn. Cô còn cùng học khóa lớn với đối phương. Nhất định là đang nhìn cô. Trời ơi! Thẩm Ngôn cười. Cứu mạng! Nụ cười này quá đẹp đi. Mau chụp lại. Nhiễm Tân Ngữ nhìn biểu tình kích động của bọn họ mà cười lạnh trong lòng. Nhìn mấy người họ, thầy Thẩm Ngôn rõ ràng đang nhìn mấy cô được không? Ha! Một đám dại trai này. Chẳng khác gì dĩ vãng. Chỉ có điều, cô nhìn mắt tím Omega vì ý cười mà hơi cong lên. Nhịp tim cũng bất giác tăng nhanh vài phần. Cô sờ sờ khuôn mặt hơi nóng lên. Nỗ lực hít sâu mấy cái làm mình bình tĩnh trở lại. Thầy Thẩm Ngôn mặc đồ tác chiến thật là có mị lực quá. Dáng người cũng quyến rũ. Quả thực làm người chống đỡ không nổi. Trách không được alpha cao cấp khác đều vây quanh cậu. Ngay cả ánh mắt cũng hận không thể dính trên người cậu. Nếu là cô cũng sẽ. Không đúng, cô đang ủng hộ hạ thần. Nhìn đến Thẩm Ngôn dừng lại chào hỏi. Sắc mặt ba alpha đều phi thường khó coi. Hơn nữa không hẹn mà cùng nghĩ đến. Lỡ đâu, sẽ không, nhất định sẽ không. Cho dù phủ định đáp án này tại nội tâm, biểu tình bọn họ lại càng thêm lạnh nhạt. Một khuôn mặt lạnh, làm ngơ tiếng hoan hô của Omega. Rất giống có ai đang thiếu họ 100 chiếc RS. Hạ Lăng biết Nhiễm Tân Ngữ, tức khắc cảm giác ngực nghẹn lại, môi mỏng cũng đè xuống. Hắn nhắm mắt, đầu ngón tay lành lạnh trượt xuống dọc theo tay thiếu niên. Cường thế cắm vào giữa khe hở ngón tay đối phương cùng cậu 10 ngón tay đan vào nhau. Alpha ngước mắt nhìn thoáng qua Omega nữ mặc váy đỏ. Trang điểm tinh xảo, mặt mày lạnh lùng, hai tròng mắt xanh thẳm như mặt hồ kết băng. Nhiễm Tân Ngữ, cô không tự giác dùng mình. Cho dù tiếng người ồn ào chung quanh, vẫn cảm nhận được một tia hàn ý đến tận xương. Loại cảm giác này, hình như đã từng gặp. Sau đó, cô thấy được hai người nắm tay. Tâm tình nháy mắt kích động lên. Quả nhiên, hạ thần lại không mang bao tay. Hơn nữa động tác hai người còn thân mật như thế. Trên mặt Nhiễm Tân Ngữ không hiện. Kỳ thật nội tâm đã nổ đầy pháo hoa. Lần này cô ấy chắc chắn đã hiểu thật rồi. Chờ tiếp theo nhất định phải đem tin tức tốt này đăng trên diễn đàn. Lục Vân Thiên cùng Thiệu Tinh Lan gắt gao nhìn chằm chằm nắm tay hai người. Một bên Thái Dương nổi gân xanh, khớp xương nắm đến kêu crack crack, một bên khác hốc mắt đỏ bừng, biểu tình âm lãnh, ngay khi bọn họ sắp không thể khống chế nổi ghen ghét cùng chua xót trong nội tâm. Sắp làm ra hành động mang tính cưỡng chế nào đó, Thẩm Ngôn vẫy tay về phía nhóm Nhiễm Tân Ngữ, rồi lôi kéo Hạ Lăng rời đi tầm mắt mọi người. RS máu xám bạc ngừng bên góc ngoài sân huấn luyện. Hạ Lăng tự động nhường ra vị trí điều khiển. Nháy mắt tiếp theo, EK bay nhanh như tên rời cung, bay thẳng về phía chân trời. Lục Vân Thiên cùng Thiệu Tinh Lan lạnh lùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Cũng rời đi theo, một đợt lại một đợt tân sinh từ sân huấn luyện đi ra. Các alpha lớp tinh anh tất nhiên là nhóm được hoan nghênh nhất. Mà để cho mọi người khiếp sợ còn là hơn 300 Omega mặc đồ tác chiến màu xanh biển. Có giới tính tương tự họ, bọn họ nâng đỡ nhau đi ra, mồ hôi trong suốt uốn lượn chảy xuống cổ, thân hình dưới đồ tác chiến lực lượng, tóc ngắn sạch sẽ lưu loát, đôi mắt sáng ngời, biểu tình kiên định mà tự tin, nụ cười sang sảng trên mặt, đó là cuộc sống hoàn toàn khác với bọn họ. Không từ nào đủ để hình dung chấn động này. Rõ ràng phía trước người còn giống như họ. Thậm chí có vài người hai tháng trước vẫn là bạn học. Lúc này lại hoàn toàn bất đồng. Đó là Ân Nam sao? Không có khả năng. Tôi xem qua danh sách trúng tuyển trên official website. Chính là cậu ấy, vốn tưởng rằng cô ấy chỉ nói giỡn. Không nghĩ thật sự đi học viện quân sự đế quốc. Có người lẩm bẩm nói. Trên mặt mang theo thần sắc hoảng hốt, bằng chính mắt nhìn thấy, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới một người có thể thay đổi hoàn toàn như thế. Giống như thay da đổi thịt, cũng chưa bao giờ nghĩ thật sự Omega có thể thông qua những bài kiểm tra khắc nghiệt đó. Hơn nữa không chỉ là người, là hơn 300, một người là trường hợp đặc biệt, hơn 300 lại chứng tỏ cho khả năng khác. Rõ ràng là người giống như bọn họ. Định kiến đã hình thành trong một thời gian dài sụp đổ vào thời điểm này. Xiềng xích vô hình trên cơ thể bắt đầu nới lỏng. Đám người Ân Nam không chỉ chứng minh bản thân với Alpha và Beta, mà còn chứng minh tiềm lực cùng khả năng của Omega đối với đồng bào. Về sau, loại khả năng này sẽ càng ngày càng nhiều. Chương trình học buổi chiều của các tân sinh tương đối nhẹ nhàng, là môn lịch sử tinh tế cùng giảng giải cấp bậc tinh thú, trải qua huấn luyện sớm cùng môn cận chiến buổi sáng. Ngoài những người xuất sắc giữa lớp tinh anh, tất cả các tân sinh khác đều chịu đựng không nổi. Thời điểm nghỉ chưa thiếu chút nữa nằm trên giường bò dậy không nổi. Rất nhiều người lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác mệt mỏi này. Cho dù dùng các loại thuốc hồi phục cũng chẳng thể giảm bớt. Lúc này còn có hơn 100 người lưu tại bệnh viện quan sát thương thế. Tất phải vắng chương trình học buổi chiều. Mà thể lực quân giáo sinh còn lại trong khoảng thời gian ngắn chưa kịp khôi phục. Dưới tình huống như vậy tiến hành thí nghiệm, số liệu thu thập được sẽ giảm mạnh. Cho nên, sắp xếp chương trình học như này cực kỳ hợp lý. Cũng cho các tân sinh thời gian nghỉ ngơi. Song đãi ngộ này chỉ giới hạn trong năm nhất. Sau này phải tập làm quen. Lịch sử tinh tế là một lớp học lớn do hàng chục ngàn quân giáo sinh cùng lên lớp. Công nghệ ba chiều được sử dụng để mô phỏng cá nhân, mang lại cho mọi người cảm giác đối mặt với lịch sử. Mỗi sinh viên đều đeo thiết bị ba chiều, đắm mình trong bầu không khí này. Tuy nhiên, ngay cả khi một lớp học lớn như vậy được giám sát bởi một trợ giảng, vẫn có nhiều người vô tình ngủ quên hay làm việc riêng. Người có thể tiến vào Học viện Quân sự Đế quốc, cũng không phải quân giáo sinh bình thường. Ít nhất ý thức phòng bị cùng điều tra ngược cũng không tệ. Vẫn có thể được thực hiện mà không bị phát hiện. Bởi vậy vừa đến buổi chiều, diễn đàn hai học viện bùng nổ. Bài đăng nhiệt độ cao nhất. Kênh giá trị nhan sắc. Tại Học viện Quý tộc Tinh Nhã, Thẩm Ngôn mặc đồ tác chiến trắng quả thật quá bạo phát alpha. Giá trị nhan sắc xuyên thủng. Mau tới liếm màn hình đi. Một L, chủ lầu. May mắn tôi mang theo thiết bị chuyên nghiệp, tuy rằng vẫn kém với người thật, tức giận, nhưng cá nhân tôi cũng thấy không tệ lắm. Tỉ mỉ chọn mấy tấm, hình ảnh, 2L, trước tới chiếm lầu, 3L, a, 4L, a, cảm ơn chủ lầu, 104L, những người này sao lại thế này? Là dùng bộ lập à, có điểm rụt rè của quý tộc chút đi. A, 105. Ngầu quá đi, eo nhỏ quá, chân dài này, gắt gao bao trong đồ tác chiến. Chụp tốt quá, 106L, đã thay màn hình nền rồi. Một ngày phải xem 1000 lần. Chồng Thẩm Ngôn ơi, 107L, chồng Thẩm Ngôn, 108L, chủ lầu còn tấm ảnh nào không? Xin thêm vài tấm, cầu xin, 109L, cầu chung, chồng Thẩm Ngôn đẹp 360 độ không góc chết. Đều thả ra cũng không sao. 2397L, vốn dĩ muốn xem thái nhiệt, nhưng đột nhiên cảm giác, hình như tôi cong. 2398L, không sao, tôi cũng vậy. 2399L, tôi nữa. 2400L, ta nữa. Mà một màn trên sân huấn luyện ngày hôm nay đã khiếp. Kênh CP, hoàn toàn điên cuồng. Nhiệt độ bài đăng thứ nhất, Hạ Lăng X Thẩm Ngôn. Đóa hoa cao lãnh có bệnh sạch sẽ nặng chưa từng mang bao tay với Thẩm Ngôn. Bài đăng này đương nhiên là do Nhiễm Tân Ngữ đăng. Nhưng cô gộp các bài trước lại với nhau. Vì thế liền có đường liên tiếp. Một L, chủ lầu, như trong tiêu đề. Tôi hiểu tất cả rồi. Hôm nay Hạ Thần đã chủ động xen vào với Senian. Tôi trực tiếp bùng nổ. Hình ảnh, bài vừa đăng, nháy mắt bình luận đã vượt hơn 1000. Đã không biết bao nhiêu lần. Từ vũ hội quan hệ hữu nghị, lại đến trận đấu khiêu chiến. V, Hạ Lăng người không cho người đến gần trong vòng 3 mét. Bao tay không rời khỏi người. Xuất hiện ngoại lệ duy nhất. Đó chính là Thẩm Ngôn. rất nhiều Omega sùng bái Hạ Lăng lúc bắt đầu từ ghen ghét, phẫn hận, từ chối thừa nhận, đến sau này thường xuyên bị vả mặt, chết lặng, lại đến bây giờ thành fan CP hai người. Cả ngày bị mê hoặc đến kêu ngao ngao. Quả nhiên bản chất con người chính là rất thơm. Nhiệt độ bài đăng thứ hai. Không ai trèo CP nhị điện hạ Lục Vân Thiên X Thẩm Ngôn sao? Vì yêu mà đi ngược bản năng. Tôi điên rồi. Đây cũng là một bài viết hợp nhất. Một L. Chủ lầu. Nhị điện hạ chủ động tới Học viện Quân sự Đế quốc làm trợ giảng. Vì ai? Hiểu mà hiểu mà. Phía dưới liên tiếp trả lời. Đương nhiên hiểu. Vì Thẩm Ngôn. Ai có thể cưỡng lại loại tình yêu đi ngược lại bản năng này? Cùng với đảm đương trợ giảng ngoại lệ, Lục Vân Thiên đồng nghĩa với danh từ sức mạnh và lòng trung thành. Nhiệt độ của họ cũng vẫn cao, gần như gần chạm đến CP song thiên tài. Nhiệt độ bài thứ 3, tôi tưởng trèo Thiệu Tinh Lan X Thẩm Ngôn. Một L, chủ lầu, ánh mắt đàn em nhỏ nhìn người khác tình âm lãnh vô tình. Khi nhìn Thẩm Ngôn thì đầy ủy khuất, ngay cả hốc mắt cũng đỏ. Đáng thương quá, hình ảnh, tương phản manh, tiêu chuẩn kép và sự nổi tiếng của chính Thiệu Tinh Lan cũng khiến bài đăng có hàng nghìn bình luận. Cùng lúc đó, nhiệt độ khu thảo luận Học viện Quân sự Đế quốc lại mang phong cách hoàn toàn bất đồng, đạch mỡ. Các người biết không, trong khóa cận chiến một cú đá của Thẩm Ngôn đạt tới 1800 SA. 1L, 2L, 3L. Đây là số liệu con người có thể đạt tới sao? 4L. Tuy rằng tôi biết Thẩm Ngôn rất lợi hại, nhưng thế nào cũng quá khoa trương rồi. 5L. Tôi không tin, trừ phi cậu có chứng cứ. 6L. Lầu trên. 1. Sức bật Omega luôn luôn yếu hơn. Thể lực không tốt cũng đại diện cho sức bật. 7L. Lớp chúng tôi cao nhất mới có 780 SA. Tôi đã cảm thấy đã rất cao. Thế mà vẫn chưa được một nửa của cậu ấy. Chênh lệch giữa lớp thường và lớp tinh anh lớn vậy sao? Tôi tuyệt vọng quá. 8L. Lầu trên là lớp mấy? Lớp thường 10 tụi này còn chưa bằng mấy người đâu. Cao nhất là 720 SA. Nhưng cậu ta đã đá gãy hai xương sườn của tôi. Lúc đó tôi trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh. Đến bây giờ mới đỡ hơn chút đỉnh. 9L. Trời mé, 8L cậu thảm quá. 10L, tôi là beta, tố chất thân thể xác thật không bằng những alpha đó. 11L, beta thì làm sao? Nếu có thể tiến vào Học viện Quân sự Đế quốc, đã chứng tỏ thực lực không kém những alpha kia. 12L, lầu trên không cần kích động. Mọi người hẳn đã xem thi đấu cận chiến chuyên nghiệp rồi. Rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp một kích toàn lực đều không đạt được 700 SA. Cho nên không cần ồn ào. 13L. Xem lại danh sách, lớp chúng tôi cao nhất cũng chỉ tầm 700 SA. Ngoài lớp tinh anh, những lớp khác hẳn cũng không sai lệch. 14L. Tán đồng lầu trên. Này, chủ lầu, người đâu rồi? .28L. Tôi là 4L. Bị vả mặt, xấu hổ, nhờ người đi hỏi một alpha của lớp tinh anh. Chủ lầu nói đều là sự thật. Đốt một điếu thuốc, JPG, 209L, CLM, ý của cậu là, một kích Thẩm Ngôn thật sự tới 1800 SA. 210L, vậy đối thủ của cậu ấy còn sống không? Mặc Niệm, JPG, 211L. Đối thủ của cậu ấy là tên Trang Thành Á, mấy người biết mà. Cái người cao to 2 mét đầy cơ bắp Á, 212L. Là người đó, 213L. Tôi ấn tượng nhất là cậu ta. Đến chỗ tôi thực sự có cảm giác sẽ bị đánh nằm sấp xuống. 214L. Tôi là chủ lầu. SS. Vừa mới rồi thiếu chút nữa bị trợ giảng hốt. Đúng, đối thủ trận thứ 2 Thẩm Ngôn là Trang Thành. Vì sao có trận đấu thứ hai? Có thể là trận đầu không dùng hết toàn lực. Tôi cũng không rõ lắm. Nhưng mà, một cú đá của cậu ấy đã làm vỡ nát mũ phòng hộ đầu của đối thủ. Hoàn toàn chính xác. 215L, 216L. Tôi, đậu, mỹ nhân thật sự quá bạo lực. 217L, đúng, Thật đáng sợ. 218L. Cậu ấy thật sự là Omega sao? Bổn Alpha run bần bật. 666L. Những người từ lớp tinh anh hiện thân. Đạt. Ảnh chụp màn hình của một vài mã số sinh viên đầu tiên. Để tự chứng minh. 1800SA là có thật. Lúc đó chúng tôi đều chết lặng. Giống như mấy người bây giờ. Trang Thành vẫn đang ở trong bệnh viện. Đối thủ của Thẩm Ngôn trong trận đấu đầu tiên Lâm Hồng. Cũng ở đó. Mấy ông có hiểu ý tôi không? Chém giết. JPG. 667L. Cứu. 668L. Tôi đã không dám nhìn thẳng Thẩm Ngôn. 1818L. Tin tức mới nhất. Trường học nhằm vào lớp tinh anh đang chuẩn bị mua thiết bị phòng hộ mới nhất. Nghe nói thiết bị mới có giới hạn cao tới 20, 1819L. Đây vừa thấy chính là nhằm vào Thẩm Ngôn. 1820L. Lão đại bằng thực lực bản thân tăng lên tính năng dụng cụ hỗ trợ. Châu bò, cách chương.